là thực hành cái hạnh nguyện đó. Cái hạnh nguyện chưa đủ mà phải thực hành hạnh nguyện. Đêm nào mình ngồi mình cũng nghĩ rằng cái dòng sông đó làm sao người ta qua cầu. Có chiếc cầu, có chiếc cầu để người ta khỏi qua con đò. Như một chuyện một bà lão, chuyện một bà lão đó được chép trao trong cái sự tích linh thiêng của bức Đức Quán Thế Âm. Chuyện xảy ra bên tàu, bà lão đó buồn gánh băng bưng, mỗi ngày phải gánh qua gánh về đi trên chuyến đò đó, nghĩa là lời được có 2 đồng xu thôi, nhưng mà người lái đò lấy hết 1 đồng xu, cho nên bà không đủ tiền nuôi đứa con bà ăn học. Chồng bà ấy chết mà ngày nào cũng đi gánh qua bên kia chợ bán rồi trở về, và đi như vậy là người lái đò lấy 1 đồng xu, bà ấy chỉ còn 1 đồng xu, và 1 đồng xu đó chỉ đủ nuôi con bà ăn nửa chừng thôi, không ăn no được. Cho nên khi nhìn thấy con bà bưng bát cơm lên, bà ứa nước mắt, bà khóc. Và bà đứng bên dòng sông, bà thệ nguyện rằng: con tôi đậu cao, cho con tôi ăn học đậu cao, đậu có chức tước trong xã hội này, tôi nguyện bắt cái cây cầu này, nguyện bắt cái cây cầu này cho thiên hạ đi. Bà thấy được vấn đề chính bà, bà ý thức được vấn đề và bà trái lời hạnh nguyện. Nhưng từ hạnh nguyện đi đến thành công trải qua nhiều đoạn chua chát. Con bà từ tiểu học và sau này thi đậu tới trạng nguyên. Khi đậu trạng nguyên, vua phong phò mã và gả con gái cho, thì ông ấy không nhận. Ông nói bấm hoàng thượng: hạ thần này không phải chê công chúa, nhưng mà hạ thần có một bà mẹ. Bà mẹ bây giờ bà phải nằm trên chiếc võng, nằm cong trên chiếc võng. Bằng ngày đi thì thôi, mà tối phải nằm cong trên chiếc võng, không thể nào mà nằm ngửa hay nằm nghiêng ngủ được, phải ngủ cong trên chiếc võng. Bây giờ không thể để công chúa thấy một bà mẹ chồng, mẹ con trạng nguyên mà nằm cong trên chiếc võng. Ông vua hỏi tại sao vậy? Thì ông trạng nguyên đó mới quỳ xuống tâu, thưa là cái lời mẹ của ông ta nguyện như vậy. Thì ông vua nói: cái đó lỗi của trẫm. Trẫm làm vua, trẫm phải bắt cầu. Bây giờ trẫm đã không bắt cầu, mà bây giờ nhờ mẹ của trạng nguyên, mà trạng nguyên đậu trạng là nhờ cái công đức, cái lời nguyện của bà. Mà vì vậy thì trẫm phải tiếp tay. Vậy thì 1 kho vàng với 1 kho bạc, cho 1 kho đó. Muốn lấy kho nào lấy 1 kho ra làm cái cầu đó đi. Thì ông trạng nguyên ông nghĩ, mình mới lên đậu trạng mà, công cán gì với đất nước, mà vác 1 kho vàng ra đây làm cái cầu, vừa phí mà vừa tốn, mà mình mang tiếng nữa. Cho nên dạ, nếu hoàng thượng thương cho con được nhận kho bạc. Ông ta về, mẹ ông ấy ngày đêm cứ nằm cong trên chiếc võng, nằm cong đầu xuống chứ không phải nằm ngửa ra, nằm cong đầu xuống, ngủ đi từ tối cho tới sáng cong như vậy thôi. Cho nên ông động lòng, ông chịu không nổi, ông mới đốc thúc là bên nay xong làm qua, bên kia xong làm lại, làm ngày làm đêm cho mẹ ông, là khi cái cầu xong để mẹ ông khỏi nằm cong trên võng. Và ông làm lại còn con thước nữa là nó giáp hết tiền. Cho nên bà mẹ vẫn nằm cong trên chiếc võng. Ông mới ra, ông đắm cái chòi ở trên bờ sông và ngày đêm cầu nguyện làm sao cho con làm xong cái cầu này. Thì có một nàng con gái hiện ra trên một chiếc thuyền con cắm lên một tấm bảng, ai ném được cục đá lọt trong thuyền của thiếp thì thiếp sẽ xin làm vợ người đó. Cô nàng cứ bơi lên bơi xuống trên dòng sông, bơi qua cái chỗ mà nó còn thiếu đó. Dân làng, trai lớn trai nhỏ, trai già trai bé, trai trai trai gì trai đó cũng đều là ao ức. Người thì gánh 5 gánh đá, 7 gánh đá, 10 gánh đá mang ra để mà ném cho nó lọt trong thuyền. Chiếc thuyền cứ bơi qua bơi lại, ta cái trên này cứ rơi xuống bao nhiêu, rơi xuống cái chỗ trong đó, cho nó không lọt vào trong thuyền. Người ta tức mình, muốn đạt được cái bà này thì ít, nhưng mà tức mình á, tức mình là mình không có cái khả năng thiện xạ, cho nên ta mướn người gánh đá không biết bao nhiêu, gánh ngày gánh đêm, ném ngày ném đêm, và bà cứ chạy lên bơi xuống, đá rớt xuống như mưa mà không có trúng thuyền. Cuối cùng cái chỗ đó đầy nghẹt lên, đá nổi nghẹt 2 dòng sông, 2 cái nhịp cầu tiếp lại bởi một cái u đá của thiên hạ ném qua. Và người con gái ấy, nàng con gái ấy bước ra khỏi chiếc thuyền và bước lên trên cầu, đưa tay chào, mỉm cười và từ đó bay lên trên không trung. Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta đã vì lời hạnh nguyện của bà già và người lòng hiếu của đứa con trai và cái sự ưu ái của nhà vua, ta đã hiện thân xuống bằng người để ta cảnh tỉnh cho các ngươi. Các ngươi vì ai mà theo ta? Ta là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vậy người nào đã ném cái viên đá đó thì hôm nay phải bắt gấp tu tỉnh đi, chứ không mà ta trở lại ta phạt đấy. Vì các người dám đi chọc kẹo ta, thôi mấy ông nội nam giới đã sợ, thấy ông nội luôn về ăn chay nằm đất, lại gần chết. Hành nguyện của quý vị, của thầy, của quý thầy, của chư tăng chư ni Việt Nam, của chư tăng chư ni khắp thế giới, hành nguyện của những nhà lãnh đạo thế quyền, những vị tổng thống, những vị chủ tịch, nhất là những vị lãnh đạo Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Đảng Việt Cộng sản Việt Nam nhân đạo, phải tiến tới thay vấn đề, ý thức được vấn đề và nói lên những lời bằng vấn đề ấy, viết lên trên báo chí, ra những quyết định, ra những thông tư, ra những thông bạch, ra những văn thư, phải trải thành vấn đề và sau đó phải trải cái hạnh nguyện, đồng thời đặt lại pháp luật xét xử những người nào oan ức xin phong thích, những người nào tội nặng xin giảm khinh, những người nào tội nhẹ xin xóa án, và biến thành ngày Vu Lan là ngày đạo đức của đất nước Việt Nam, biến ngày Vu Lan ngày xá tội vong với nhau, hãy thương nhau nhiều hơn là ghét nhau, và những người ở trong tù kia hãy sớm thức tỉnh, đặt quyền lợi của chung lên quyền lợi riêng, đừng nên làm bậy nữa, đừng nên oán thù nữa, và những người con Phật của chúng ta, nhất là quý vị, nhất là chúng tôi, phải làm sao lời cầu nguyện ấy thẩm thấu trong không gian, lời cầu nguyện ấy phải thẩm thấu khắp cõi quý thần, và nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương phải có trách nhiệm với loài người trong cận kỷ nguyên 20 này. Loài người, nhất là người Việt Nam, đã quá ư đau khổ. Đau khổ suốt 50 năm dài bởi những ách thống trị của thực dân Pháp. Và từ đó tới sau, từ trước kia và tới sau nữa, hai cuộc chiến tranh đã dằn xé, tù tội đã nhốt không biết bao nhiêu, nhất là những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước Việt Nam hiện hữu còn đang sống. Các ngày ấy, 10 người cán bộ cao cấp thì hết 9 người đã vào trong tù của Pháp, của Mỹ rồi. Hơn ai hết, chính mình ở tù mình mới thấy rõ cái tù. Và những nhà lãnh đạo Phật giáo, nếu là những nhà Phật giáo chân tu á, thì không có vị nào lãnh đạo nào không có ở tù. Kể cả ngài Tâm Châu cũng đã từng ở tù dưới thời Ngô Đình Diệm. Vậy thì từ ngày ngài lên ngài làm chủ tịch tăng già thế giới, ngài đã có nghĩ nhà tù chưa? Chưa có một văn thư nào ông chủ tịch tăng già thế giới nhắc đến những ngày ở tù của mình và những người ngày ở tù, những người con Phật và những người không con Phật hiện đang ở tù. Chúng ta trải hạnh nguyện ấy lên rồi chúng ta làm gì nữa? Thực hành. Các nhà lãnh đạo thế quyền, tức là ngoài đời, các nhà lãnh đạo giáo quyền, tức là trong đạo, chẳng những là Phật giáo mà tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã là tôn giáo thì có tinh thần, nếu không từ bi thì cũng bắt ai, phải làm nhiệm, phải thấy rõ, phải ý thức được vấn đề này, để làm cho loài người vơi khổ, để làm cho giọt lệ bớt đi và nụ cười tăng trưởng. Thì trên trái đất này tù nhân ít thì dĩ nhiên trên địa ngục kia tội nhân cũng phải giảm dần. Rồi chúng ta tiến tới thực sự hành động á, quý vị và chúng tôi á, phải đem tất cả tâm niệm và nguyện lực, trước nhất là cầu nguyện cho những tù nhân, rồi sau đó cho những tội nhân. Tù nhân trên mặt đất, chứ không phải tù nhân trên đất nước Việt Nam không, mà tất cả tù nhân trên mặt đất đều được chúng ta cầu nguyện, đều được chúng ta ý thức, thấy và ý thức, đều được chúng ta nói lên bằng lời nói, đều được chúng ta làm lên bằng những lời thơ, đều được chúng ta viết lên bằng những cái lời viết, cái bản văn, bằng chúng ta bằng những cái bản vẽ. Suốt thời kỳ trước, tôi ở đây chịu trách nhiệm xuất bản một quyển tù nhân chính trị. Tôi vẽ hết tất cả những cái nhà lao ở ngoài Côn Đảo. Cái tập tù nhân chính trị đã giúp cho cái cuộc họp Ba Lê, đàm phán ở Ba Lê, cái phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phía Mặt trận Giải phóng miền Nam nhờ tập ấy mà tố cáo được cái sự dã man của cái phía mà giam nhốt. Tôi đã thánh diện là tôi đã làm được. Và lúc bây giờ đó, cái chế độ cũ đã canh gác ở đây, vì chúng tôi là nhà in, nhà xuất bản, biên soạn và ra cái tập đó, dày 400 trang, chiều dày lớn, khổ lớn. Tập đó đã làm chấn động cả thế giới. Chúng tôi đã từng làm, chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi ý thức. Nhưng rất tiếc là bây giờ chúng tôi không có khả năng. Cho nên phải nhờ quý vị, không những là người ở tù nhân trên mặt đất, mà tội nhân ở cõi địa ngục, những kẻ vô hình. Không phải ngã quỷ, ngã quỷ đã chết, mà bây giờ quý vị đi khắp năm châu trên thế giới, nhất là đi châu Phi, quý vị sẽ thấy những ngã quỷ bằng con người, hai chân hai tay. Quý vị đi vùng nông thôn hẻo lánh, những vùng người dân tộc ít người, quý vị sẽ thấy họ sống còn thua ngã quỷ nữa. Ngã quỷ nó còn đi tìm ở trong nhà xí để nó có chất nó ăn. Ở đây họ nhà xí không có nữa kìa, có gì ăn hết. Quý vị tin không? Không tin là quyền quý vị. Còn chuyện nói là chuyện có thầy thông bướu. Con người hiện sống có nhiều gia đình còn thua kiếp sống ngã quỷ, còn thua kiếp sống súc sanh. Súc sanh nó con bò con trâu nó kéo ban ngày ban đêm, nó còn nghĩ con người cả ngày lẫn đêm mà cơm không đủ ăn cả. Đau thương còn thua súc sanh nữa. Địa ngục, có lẽ cái địa ngục nóng, cái địa ngục lạnh, cái địa ngục hàng băng, cái địa ngục dao đâm, cái địa ngục chó cắn, cái địa ngục mổ xẻ, địa ngục đau thương, rồi được những tất cả những địa ngục của Đức Phật tả trong kinh á, Địa Tạng và kinh tội báo oán địa ngục á, cũng như trong kinh báo hiếu trọng ân á, không nhầm gì với cái địa ngục trần gian này. Ai bước vào đó sẽ thấy địa ngục nào cũng có gió thở, chỉ có cái địa ngục trần gian là không có gió thở. Nhốt bò trâu họ còn cho gió thở, người nhốt người chẳng có gió, trời ơi. Như vậy đó, tôi là người đã ở trong cái đó rồi. Hai câu thơ đó của tôi, hai câu thơ đó tôi đã đọc cho quản giáo. Quản giáo ngồi ứa nước mắt ra, và quản giáo đích thân tới mở cái cửa gió của tôi ra. Và tôi nói không, tôi xin mở nhiều cửa gió, không phải mở một cửa gió của tôi. Bồ Tát hiện mình vào trong cảnh khổ đâu chưa thấy, tôi đã hiện mình vào trong những chỗ đó rồi. Chết độ nào tôi cũng ở tù rồi, và có lẽ kiếp trước cũng ở tù nhiều lần, cho nên kiếp này ở tù cũng quen. Cho nên thưa với quý vị, chúng ta phải biến thành hành động. Và hành động của chúng ta thiết thực nhất là rằm Vu Lan tháng hội này. Nếu chúng ta không biếu cho họ được viên kẹo bằng đường bằng mật, thì chúng ta hãy biếu cho họ một viên kẹo bằng lời nói. Mà nếu chúng ta không nói được lời nói, chúng ta nghĩ được để trong đầu chúng ta một viên kẹo để tới những tù nhân và những tội nhân. Đó là việc làm của quý vị, của chúng tôi. Việc thứ hai là từ nay đến rằm tháng 7, chúng ta luôn luôn nghĩ đến tội nhân ở địa ngục, ở ngã quỷ, ở súc sanh. Loài súc sanh nó chết rồi, cái thần thức của nó, nó cũng biến thành loại ma, ma súc sanh. Ai có từng gặp ma chó, ai có từng gặp ma heo, ai có từng gặp ma rắn á, thì quý vị biết à. Còn ai chưa gặp á, xin những vị gặp á, nói lại cho nghe. Hoặc là những vị rồi tìm hiểu những vị đã từng gặp. Có những vùng á, mình đi ngang á, ma chó nó chạy theo. Có những vùng á, ma heo nó chạy theo. Trời sáng trăng mà mờ, một bầy heo nó chạy theo với mình. Có những vùng á, đi ngang qua cái đầu lâu không, nó chạy lăn theo chân mình. Quý vị nào không tin ma, đi ra Ngân Sơn kia nè, ra tỉnh Phú Yên á, ở Đập Đồng Trà đó, quý vị đi lên lên xuống nó chừng hai đêm quý vị gặp à. À, cái năm bão lụt, năm thìn gì đó, nó trôi nhà trôi cửa từ trên đó nó xuống, nó tấp chỗ đó chết không biết bao nhiêu. Rồi năm 54 đình chiến, hai bên đình chiến nhau đó, hai bên đấu tranh, một bên đấu tranh bên xả súng ra, nhân dân cả hai xả cứ vác cây vác cối chạy vào đồn, trong kia súng nó cứ xả đại liên xả ra, người chết chồng lên đó, chiều cao hai thước à, mà ngoài cứ chào vô nhào vô săn máu, con mình đã chết, vợ mình nó chào vô nhào vô bên này, ngoài này là chối chà, là đòn gánh, là đòn sóc, là xà beng, là gậy gộc, bên kia là đại liên của Ngô Đình Diệm xả ra. Cái vụ đó rung động lương tâm cả quốc tế, Ủy hội Liên Hợp Quốc tới, rồi cuối cùng cũng nhận chìm, cuối cùng Liên Hiệp Quốc cũng quốc Liên Hiệp, và Ngô Đình Diệm vẫn thắng. Giết người như vậy vẫn là đạo đức à. Rồi bây giờ đây, ma không biết bao nhiêu hết, không biết bao nhiêu hết, xuống khỏi nhà thờ Ngân Sơn thuộc cái xã An Ninh của cái quận Tuy An của cái tỉnh Phú Yên. Vị nào về đó hay trong này có người nào Phú Yên thì biết nè, quý vị đi cứ chấm chấm lên này, cứ gặp người hiện bằng xương bằng thịt đi. Có lúc có một đoàn người gánh đi, đi bắn muối, đi bắn cá, rủ nhau đi. Trưa trồng bóng mình đi ngang qua, có ông già là đóng trón, mình ngừng xe leo lên ngồi chở đàng hoàng, mình xin thuốc quấn thuốc hút đàng hoàng. À, nhưng mà rồi cái biết mày tốt quá với tao, mày cho thuốc tao thôi, mày xè tay tao nhổ nước miếng trên tay mày cho mày sống. Cái tao là quỷ, cái xè tay ông nhổ cho bảy miếng ông mất. Thằng kia về đau 2-3 ngày nóng nóng rồi, nghe nhập cốt nhập đồng với tôi tha nó rồi, đừng bắt nó nữa. Tôi bữa đó hiện lên đó tôi bắt nó đó, chết như ngoe. Ai không tin ma ra đó, ai ngon lành ra cột quý vị vô đó một bữa là biết. Ai chống ra đó ngồi đó một bữa đi, tại đập đồng trà đó. Tôi nói có địa điểm đàng hoàng, chứ không phải tôi nói giọng mơ mơ đâu. Có ma hay không có ma, chuyện đó khỏi cần phiên dịch. Vậy thì có làm hay không làm, có cứu hay không cứu vậy thôi. Mà cứu cái rằm tháng 7 này cứu cái gì, làm cái gì cứu. Và 30 tháng 7 này cúng chẩn tế cô hồn tại đây, quý vị có cúng không? Không cúng, mình tôi cúng. À, vì những người đó ông bà của tôi thôi, chứ đâu phải ông bà quý vị. Cô hồn quý vị làm gì có ông bà cô hồn. Và rằm tháng 7 này tôi cúng ông bà tôi, giống cúng ông bà quý vị. Năm nay tôi không có cúng ông bà cho quý vị đâu. Vị nào muốn cúng về hùng với tôi cúng. Rồi tới chừng ông quý vị vái tên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị á, tôi không vái nữa đâu. Vì sao? Vì quý thầy với cá nhân tôi vái hoài á, thì quý vị ý có thầy thông bửu rồi, mình lo gì nữa, cứ nằm cấm chống cắn mà ngủ đi, rồi mai lên lạy ba lạy lại xong chứ có gì nữa. Quý vị đâu phải cha tôi à. Chơi vậy chơi ngồi ai chơi nữa, cùng nhau thầy trò cùng nhau làm chứ, cùng nhau cúng chứ. Vì ông bà cha mẹ của chúng tôi là ông bà cha mẹ của quý vị, và ông bà cha mẹ quý vị là ông bà của tôi, của chúng tôi, của các thầy. Thầy trò mình cộng hưởng với nhau, cộng nghiệp với nhau, kiếp trước kiếp xa xưa, biết đâu là thân bằng quyến thuộc, một nhà, một họ, một làng, một xã với nhau, nên kiếp này mới ngồi chung đạo tràng với nhau. Bây giờ tôi được làm ông thầy thì chỉ là người đầy tớ cho quý vị thôi. Chịu đựng thức khuya dậy sớm, ngồi đây chịu, bưng cái bát dâng lên, quý vị ở dưới phải ráng mà tập trung nghĩ tới chứ. Với quý vị phải lạy Phật mười phương, lạy chư Bồ Tát mười phương, lạy chư Hiền Thánh mười phương, cầu nguyện từ cái ngày mùng 4, ngày mười rằm đó chứ. Ai nữa là cái ít nhất cũng phải từ ngày mùng 10. Chứ ai có đâu mà để tới rằm sáng thiệt, sáng bét rồi cũng chưa thấy bà nào tới. 10 giờ cũng chưa thấy bà nào tới. Tới 11 giờ rưỡi thấy sửa sạn quần áo bánh bao chính tề nghiêm chính. Từ ngoài chính trễ xách cái gói cái sắt bước vô nhẹ lên đốt nhang cái. Nó vô, xin cứu gọi cha mẹ bà tôi, xin Phật lên thiên cứu bà cha mẹ con. Cái lạy ba lạy cái lên lạy với thầy cái xong. Ra khỏi nhà bếp có gì ăn, có gì ăn thôi, ra quan cùng chơi ăn bữa xong. Chơi vậy ai chơi nữa, phải không? Không có ngọt ngào chút nào hết á. Mấy năm qua thì được, mà năm nay xin thưa là không được, phải không? Năm nay không được. Bây giờ hình thức như thế nào thầy thông bố không bao giờ tuyên bố hết. Không ngu gì tuyên bố hết á. Cái sáng kiến cúng như thế nào rằm tháng 7 đây nhường cho quý vị. À, cái sáng kiến quý vị. Còn thầy vẫn âm thầm lặng lẽ tập trung hết niệm lực nguyện lực để làm tròn nhiệm vụ người con hiếu. Đồng thời làm tròn nhiệm vụ là một người tăng sĩ, làm tròn nhiệm vụ là một đệ tử của Đức Phật, trái hạnh từ bi cùng khắp. Cái hạnh từ bi đó nó tới đâu là nó tới. Nếu được quý vị cùng tiếp sức với cái hạnh từ bi đó thì cái hạnh từ bi nó vang xa, nó lan rộng, nó trở thành một chiếc thuyền bát nhã, nó trở thành ra một chiếc thuyền giải thoát, nó trở thành một chiếc thuyền tế độ cho chúng sanh, cho tội nhân, cho tất cả các chúng ưu đồ. Từ trường của chúng ta, của quý vị, của chư tăng chư ni hiện hữu ở đây, của quý Phật tử hiện hữu ở đây, của cá nhân tôi nữa, và của tất cả chư tôn đức hiện tại đang an cư kiết hạ trên đất nước Việt Nam này, tất cả chư tăng chư ni trên đất nước Việt Nam này, tất cả chư tăng chư ni khắp thế giới và tất cả toàn thể những người con hiếu khắp thế giới đều kết lại thành một chiếc thuyền từ tế độ, tin tưởng rằng năm nay mùa Vu Lan Thắng Hội sẽ là mùa Vu Lan hoan hỷ, dù là nó không 100% nhưng ít nhất nó cũng phải đạt 50% về việc tế độ ngày rằm tháng bảy xa tội vong nhân. Và ngày rằm tháng bảy là cứu độ vong nhân, năm nay không phải là xá tội vong nhân mà chúng ta có nhiệm vụ cứu độ vong nhân. Các cõi địa ngục, cái luật trời, cái lưới trời ngày đó mở cõi địa ngục để mà xá tội, để tha tội cho về trần gian. Về trần gian chỉ có một ngày mà thôi, khuya 16, ai chưa được cứu độ thì phải lục tục trở về cõi địa ngục, bắt đầu chung vô nhà tù nữa. Ai có trong cảnh đó mới thấy cái cảnh đó. Khi đưa ra tòa án, vụ án Phật giáo 7 người, nhưng mà kêu án rồi độ chừng này nè, độ chừng này, thì thầy Huyền Quang, thầy Quán Độ, thầy Thanh Thế, thầy Thuyền Ấn, bốn thầy đó lên chiếc xe bóng loáng, hai chiếc xe được mặt trận thành phố Hồ Chí Minh trở về nhà hàng, ăn cơm chay, gặp ông Mai Chí Thọ và đưa trả về chùa Ấn Quang. Còn tôi, thầy Nhật Thiện, thầy Thông Huệ, ba người đưa vô chiếc xe tù. Hồi ra thì đi chung, đi một đoàn xe tù chung, nhưng khi về trong giờ này thì chúng tôi mãn tù rồi. Lên trên chiếc xe bịt bùm có song sắt, cầm tay lại và lên xe chở về nhà lao Phan Đăng Lưu. Tôi nói giỡn với thầy Thông Huệ, tụi mình á thì xá tội vong nhân, mấy người kia được cứu, còn tụi mình bắt đầu trở lại địa ngục trở lại. Ai cái đóng trong hoàn cảnh đó mới hiểu thông cái ngày 16 tháng 7, mới cảm thông được 16 tháng 7 là người nào được cứu độ và người nào trở lại địa ngục. Kẻ trở lại địa ngục tâm trạng làm sao, vui làm sao mà buồn làm sao, chỉ có người trong cảnh giữa khoan ly hai chiếc xe, một chiếc xe bóng loáng đưa về nhà hàng cơm chay và một chiếc xe bịt bùng có song sắt cầm tay trở lại địa ngục, trở lại nhà giam. Hai cái tâm trạng, ai cái người trở lại đó mới thấy. Còn ngày ngày ra đi, thầy Huyền Quang, thầy Quán Độ không thấy đâu, không thấy cái cảnh đó, không thấy cái ngày 16 tháng 7 đâu. Cho nên hình ảnh ngày 16 tháng 7 vẫn in khắc trong đầu tôi. Cho nên ai tu tới ngày rằm thầy còn chơi, tôi tu tới ngày 16, tới ngày 30 quyết làm cho bất được người nào hay người đó. Vậy thì quý vị cũng không có quyền cúng tới ngày rằm là xong, mà quý vị phải đợi tới ngày địa tạng. Phía địa tạng năm nay mùng 1, không biết có 30 không, tôi quên coi lịch đi. Nhưng mà có lẽ chùa chúng ta cúng ngày 29, ngày cuối tháng là cúng cô hồn. Không có năm nào chúng tôi không cúng cô hồn hết. Vì chúng tôi trong tâm trạng, trong tâm trạng có người được cứu độ và có người trở lại xe tù để trở lại nhà giam. Đáng ra thầy Huyền Quang là chủ vụ án thì phải được trở lại nhà giam, trái lại thầy Huyền Quang, thầy Quán Độ trăng án và tù treo, còn chúng tôi là mang bán án tù để trở lại nhà giam. Tại vì thầy Huyền Quang, thầy Quán Độ có người cứu độ, còn chúng tôi thân nhân không ai cứu độ hết, cho nên trở lại nhà giam. Vậy thì những tội nhân địa ngục kia, ngày rằm này ai không được cứu thì ngày 16 cũng trở lại nhà giam, trở lại tù nhân, trở lại địa ngục. Vậy thì thầy trò mình đừng nỡ bỏ những người đó, tội lắm. Những người đó, cha mẹ ông bà mình trong đó nhiều lắm. Sở dĩ tôi bây giờ nó quá ư thâm sâu về tâm lý học là vì chúng tôi đã nếm đủ đắng cay chua chát mặn nồng. Ngọt bùi thì ít, mà đắng cay chua chát mặn nồng thì nhiều. Cuộc đời chúng tôi sống ra, sinh ra, ba mẹ tôi làm xong cái hầm xe lửa dài nhất Phú Yên Tuy Hòa, thì vào cái ngày sắp sinh tôi đó, sắp về quê sinh tôi, thì đêm đó mất cấp hết. Cha mẹ tôi phải đi xin ăn, xin những anh em cùng sở để về quê. Sinh ra chúng tôi giặt giả phải chạy đi xin từng trái bắp sát ra mà nhai xúc cho tôi. Lớn 9 năm trong kháng chiến, chúng tôi phải lặn trên Trường Sơn để tái đạn, phải lặn trong những cái nơi rừng sâu nước thắm. Đi học con phải mang một ruột ngay gạo, đi suốt một đêm tới sáng mới tới trường. Học một tuần như vậy mới về một lần. Và còn nhiều lắm. Máy bay của Pháp nó chặn nó bắn không biết bao nhiêu lần. Đời học sinh phải học ở trong rừng, tối trong đen thui. Học ban đêm không à. Cho nên bây giờ chúng tôi sống ban đêm nó quen lắm. Tối hôm kia 7 giờ tối ở đây và 5 giờ sáng có Đà Lạt. Bị bánh xe trên giữa đèo hết 2 tiếng đồng hồ. Rồi suốt một ngày hôm qua hội họp làm việc suốt từ sáng cho tới 5 giờ tối và 6 giờ vừa xong 7 giờ từ Đà Lạt sẽ về. 1 giờ đêm một hôm, 1 giờ khuya phải ghé Madagui, về về đây đúng 4 giờ sáng. Hồi sáng giờ 3 thời gian và bây giờ ngồi nói chuyện với quý vị nữa này. Trong lúc tôi không có cái mặt, trong lúc tôi tiểu đường là vì tôi đã luyện khi thời thơ ấu, đã thức đêm nó quen rồi. Cho nên giờ giờ quý vị có cách nào không thể thức đêm qua chúng tôi đâu. 2 đêm liền như vậy chúng tôi ngồi cạnh tài xế, vì tài xế đó là một anh kỹ sư, một anh giáo sư. Mình mượn xe mình đi chứ không phải là tài xế. Cho nên á, nếu mà mình ngủ á, thì anh tài xế anh ngủ lái mình xuống xuống hố luôn. Cho nên phải ngồi đó nói chuyện tới nơi tới chốn thôi. Những người đi sau ngồi sau thì được ngủ. Chúng tôi nói như vậy đó chứ là đã gian khổ. Và trong suốt thời đại không có thời nào là chúng tôi chưa từng nếm một giọt hạnh phúc an vui, chưa từng được một giọt, chưa từng được một giọt ngọt bùi, dù là ngọt bùi từ phương nào. Dù mẹ tôi, dù cha tôi, ba tôi, má tôi là người rất là văn hóa, người rất ngọt bùi, nhưng tôi cũng không có quyền gần ba gần mẹ má để mà hưởng cái ngọt bùi ấy. Và kể cả thầy, dù thầy có ngọt bùi bao nhiêu, tôi cũng mất đi những chất ngọt bùi ấy. Và chung quanh chúng tôi không bao giờ tôi được một giọt ngọt bùi mà đắng cay chua chát mặn nồng. Cho nên tôi là người tâm lý và thông hiểu những tâm lý của người đau khổ nhiều hơn là hết. Có lẽ tôi là học trò Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là nhiều hơn là học trò của Đức Quán Thế Âm, hoặc là cả hai, chứ không bao giờ được làm học trò của những vị khác. Cho nên chúng ai muốn theo chúng tôi đó thì xin truyền thông những cái chúng ta đã thông cảm, thông cảm đến với những người đau khổ. Mà những người đau khổ đó không ai xa lạ là ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của chúng ta nhiều kiếp nhiều đời, kể cả trong đời này kiếp này, và kể cả những người hiện bị tù, còn sống bị tù hay là đã chết vào tội nhân, đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Quý vị cứ tập hợp hết những người đang ở tù để gặp ra, nhất định quý vị sẽ có một người quen trong đó, một người thân nhân trong đó, một người ân nhân trong đó. À, và quý vị có tuệ đó, quý vị nhìn những người ở tội nhân ở địa ngục về trong ngày rằm tháng 7 thì quý vị nếu có mắt tuệ quý vị sẽ thấy đó rất nhiều người bà con quen thuộc của quý vị và của chúng tôi. Cho nên có thông mới hiểu, có hiểu mới thông. Không thông làm sao hiểu, không hiểu làm sao thông. Và ai có lặng trong cảnh đau khổ nhất trần gian thì mới thấy được cái đau khổ còn siêu trần gian nữa kìa. Cho nên tôi được mệnh danh là người nếm đau khổ nhất trần gian, nhưng mà tôi còn phải bái chào cúi đầu thua những người còn đau khổ siêu trần gian, nghĩa là đau khổ ngoài đau khổ. Đau khổ của tôi dù là siêu trần gian nhưng có ngày đã thấy rõ cái sự đau khổ ấy và tránh được cái sự đau khổ ấy. Còn có những người đau khổ rồi càng thêm đau khổ và dập chồm đau khổ, chồng chất đau khổ, cuối cùng đi về cái chỗ cuối cùng là khổ đau, không thoát khỏi. Cho nên tôi là người đau khổ nhất trần gian, cuối cùng tôi là người được an vui nhất trần gian. Không có ai an vui bằng tôi, mặc dù tôi nằm trong xà lim, trong cái gọi là biệt giam đó, cái gọi là cách xô đó, cái gọi là xà lim đó, chỉ 2 găng tay thôi và đồ để trong đó một ngày một đêm là móc, ăn uống ỉa đái một chỗ, có liều lúc cầm chân treo lên nữa kìa. Nhưng mà chúng tôi thấy không có lúc nào hạnh phúc an vui bằng lúc đó, mà không lúc nào chúng tôi hí lạc bằng những lúc đó. Và chúng tôi nói một câu là không có giờ ở tù, không có giờ nào ở tù hết. Tôi chia thời gian, giờ nào niệm Phật, giờ nào trì chú, giờ nào nghĩa là ngồi thiền, giờ nào làm thơ, giờ nào soạn luận chứng, giờ nào tự học về văn hóa xã hội, là kinh tế, là hội họa, những cái gì tự học, tự trong trí, tự tìm lấy học, không học ai hết, tự sáng chế học. Cho nên không có thời giờ ở tù. 18 tháng trong cách xô, chúng tôi không có giờ nào ở tù hết. An vui nhất cuộc đời, khổ đau nhất cuộc đời, và cũng an vui chính là vì chúng tôi tìm được cái chỗ an vui. Kể cả những giờ 2-3 ngày mới có một khúc bánh mì, khi chúng tôi lưu lạc, khi chúng tôi vượt đại và phải múc nước lạnh mà uống, không đủ nước lạnh mà uống nữa, có một cái bộ đồ 2-3 ngày. Có những lúc đi trong thành phố, đón một bà để xin 500 bạc để mà đi khúc xe. Những chuyện gì cũng có hết. Tất cả những khổ đau trong trần gian này tôi đã bước qua hết. Nhưng mà hạnh phúc tuyệt nhiên, những cái gì mà ngọt cái bùi chúng tôi chưa được nếm. Nhưng mà bây giờ phải hãnh diện là chúng tôi là người đầy đủ một bùi hơn ai hết. Và tôi không hề bị trần tục làm cho tôi khổ đau bao giờ. Cho nên là cái gương đó, quý vị theo chúng tôi là quý vị đã thấy an vui rồi, thấy giải thoát rồi, không cần gì học ở trong kinh sách nào nữa hết. Và theo chúng tôi rồi đó, thì quý vị cùng nhau san sẻ thông để mà cảm, cảm để mà thông với những người hiện đang đau khổ. Cuộc đời chúng ta sống để mà cảm, để mà thông, để mà thông, để mà cảm với những người đau khổ và với những tội nhân hiện đang đau khổ. Thông lên trên trời, thông xuống tới dưới địa ngục, thông xuống dưới biển sâu, thông lên trên rừng thẳm. Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Đó là hạnh nguyện của Ngài U Minh Giáo Chủ. Chúng ta là học trò của Ngài, chúng ta không thông và không cảm thì cái rằm tháng 7 này chúng ta không đóng góp được gì hết. Và Thầy Thông Bửu tin tưởng tuyệt đối rằng rằm tháng 7 này Thầy Thông Bửu rất có nhiều tri âm tri ký, mà người tri âm tri ký là quý vị hiện hữu hôm nay, và quý vị được nghe cái băng nhựa hôm nay được truyền thông. Và người tri âm tri ký của Thầy Thông Bửu, người thứ nhất đó là Đức Đế Thích Thiên Vương, người thứ nhì là ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười, người thứ ba là các vị lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền trên thế giới, người thứ tư là quý vị, và người cuối cùng là các vị Diêm Vương ở các cõi U Đồ, và sau người cuối cùng nữa là các vị cai quán ngục ở trên trần gian trên mặt đất này. Chắc chắn Thầy Thông Bửu sẽ có nhiều tri âm tri kỷ, và cuộc đời sẽ xóa đi những niềm khổ hận. Con người trao cho nhau nhiều khổ hận quá nhiều, cho nên nhân cái mùa Vu Lan này xóa đi nhiều những niềm khổ hận, để rồi chúng ta nở nụ cười. Và cực lạc chính là đó, thiên đường chính là đó, bồng lai chính là đó, an vui cũng chính là đó, giải thoát cũng chính là đó. Chắc chắn chúng tôi tin tưởng qua cái thời pháp hôm nay trình bày, quý vị sẽ liễu ngộ được một phần cảm và thông. Chúng ta cảm với nhau để cho thông, đừng bị bí nghẽn nữa, đừng bị hận hờn nữa, đừng bị chia cắt nữa. Chúng ta chỉ có một mà thôi. Một đó là tình người, một đó là từ bi, một đó là trí tuệ, một đó là an vui, một đó là giải thoát. Giải thoát cùng giải thoát chỉ về với một mà thôi. Tất cả những cái đó đều là một. Một đó là gì? Một đó là gì thưa quý vị? Một đó là như. Một đó là như. Một đó là chân. Mà chân, như để về với chân, chỉ có chân mà thôi. Cái câu hỏi cách nay 3 tuần, hôm nay trả lời cho quý vị, chỉ có chân mà thôi, đó là chân. Như hay lý cũng trở về với chân, chân là như thế đó, đó là chân. Ai nắm được chân thì thế nào là lý, chân lý. Ai nắm được chân thì thế nào là chân như. Ai nắm được chân thì thế nào là giải thoát. Chúng ta trở về một chân. Thời pháp hôm nay đề của nó là rằm tháng 7 cứu độ vong nhân. Nhưng mà nói đó lại là chúng ta tất cả mọi người trở về với có một chữ này, chân. Thầy hôm pháp này là chân, thông để cảm, cảm để thông, thông để cảm và cảm để thông, cảm để thông, thông để cảm, để về chân hết. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. chắc chắn quý vị và chồng chứ chúng tôi sẽ chân, và chúng ta sẽ thông cảm với nhau, sẽ coi nhau như ruột thịt, sẽ coi nhau như quyến thuộc, sẽ coi nhau tri âm tri kỷ, sẽ coi nhau như tất cả là gì, là chân hết. Chúc lành đến quý vị, và quý vị chuẩn bị để nghe văn nghệ trình bày hôm nay. Quý vị ngồi thoải mái và tự tập để cho nó bớt mỏi. Ngày cứu độ vong nhân, và quý vị đã nghe văn nghệ rồi, bây giờ còn giây phút nữa chúng ta thảo luận một vài nét là bắt tay vào việc làm cho ngày rằm tháng bảy. Cũng như chúng tôi đã nói, việc gì do quý vị, tuy nhiên cũng phải gợi ý cho quý vị, nếu không á thì cứ để cho quý vị đó thì quý vị sẽ không có gì hết. Vậy thì các ban quán chúng phải họp nhau, phải bàn thảo với nhau, phải nhuần nhuyễn cho nhau để sự làm nó không lộn thộn. Có lý là phải có sự, có nội dung, phải có hình thức, làm sao cái ngày lễ Vu Lan Thắng Hội năm nay tại đạo tràng nói riêng được khởi sắc, và ngày lễ Vu Lan Thắng Hội năm nay tại khắp nơi, khắp mọi nơi đều có khởi sắc, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rồi từ đó cứ mỗi năm Vu Lan về thì nhắc lại, ôn lại cho chúng ta. Và ngoài cái Vu Lan về đó, chúng ta là người con Phật, lúc nào cũng có ý thức được là cứu độ vong nhân. Muốn cứu độ vong nhân, chúng ta phải làm tròn sứ mạng của người con hiếu, của người con Phật. Đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh, đó là sứ mạng của toàn thể chư quý vị. Chúc quý vị thể làm tròn sứ mạng của người con hiếu. Chúc quý vị làm tròn sứ mạng của một người Phật tử chân chánh, là xứng đáng đệ tử của Như Lai, xứng đáng là một người trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và không quên xin cầu nguyện hồi hướng tất cả công đức hôm nay, trước nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, tất cả chư thiên chư tiên, các vị thiên chư thiên chư thần, thiên vương thần tướng, nhân vương nhân tướng, và tất cả các vị quý thần, các pháp giới chúng sanh, cũng như hiện tiền quý vị hiện hữu trong đạo tràng, chư tôn đức và toàn thể chư tăng chư ni, toàn thể chư Phật tử nam nữ xa gần, cùng tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, và đồng làm tròn sứ mạng của người con hiếu, của một người đệ tử của Đức Phật. Chúc lành đến toàn thể chư quý vị. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Chúng ơi sanh ơi vô biên thệ, tức là một lần sám hối nữa là đến ngày rằm tháng 7. Trong thời gian 2 tuần lễ, những người con Phật làm gì đây? Làm gì để tròn câu báo hiếu? Tròn là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ hiện tiền và cha mẹ, ông bà, quá cố. Làm gì đây? Nghe nó mông lung lắm. Nhưng chúng ta đi sâu vào thực trạng. Để rồi năm nay, lễ Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7 phải khởi sắc hơn lên. Vậy thì khởi sắc như thế nào? Năm nào thì tới rằm tháng 7 thì mình cũng đi chùa, đưa bè bạn, anh em thân bằng quyến thuộc, những người quen đến chùa, rồi cúng dường trai tăng, dân y, tụng kinh Vu Lan, làm lành lánh dữ, rồi từ nay đến đó tụng kinh, hồi hướng, làm tất cả các việc lành, bố thí. Nói chung là tất cả những việc mà mấy năm nay quý vị đã làm. Vậy thì năm nay có việc gì khác không? Cái đó để dành cho quý vị tự trả lời lấy. Hôm nay chúng tôi chỉ gợi ý thôi. Gợi ý như thế này. Khi mình còn học sinh thì đến ngày sinh nhật hay đến ngày giỗ chạp, nếu cha mẹ mình còn hiện tiền thì đến ngày sinh nhật mình tổ chức cái ngày sinh nhật cho cha mẹ mình khác. Nhưng đến khi mình là sinh viên thì mình lại tổ chức cái ngày sinh nhật khác. Mà khi đến khi mình thành giáo sư thì lại tổ chức cái sinh nhật khác. Khi mình còn là học trò tiểu học thì mình tổ chức cái ngày ghi ân cha mẹ mình khác, kể cả cúng dỗ. Nhưng mà khi mình lên sinh viên rồi thì mình tổ chức cách khác hơn. Rồi khi mình lên giáo sư rồi, mình tổ chức cách khác hơn. Lên kỹ sư, bác sĩ, tổ chức cách khác hơn. Và lớn hơn nữa một chút nữa thì tổ chức cách khác hơn chứ. Không lẽ khi còn học tiểu học là tổ chức như vậy, rồi lên trung học như vậy, đại học như vậy, rồi giáo sư như vậy sao? Ở đây quý vị đã trải qua với cái khóa học này là 4 năm, trong này đa phần quý vị đã học rồi. À, đa phần quý vị đã học rồi. Và mỗi năm trình độ Phật Pháp, trình độ giáo lý quý vị lại thấm sâu hơn. Quý vị có dịp trầm ngâm, trầm tư, chiêm nghiệm và suy luận nó cao hơn một chút nữa. Vậy thì rằm tháng 7 năm nay quý vị sẽ cúng như thế nào? Kỷ niệm Vu Lan như thế nào? Tổ chức Vu Lan như thế nào? Bản thân mình như thế nào? Gia đình như thế nào? Cái thế nào đó chúng tôi dành cho quý vị, để quý vị tự phát ra. Chứ nếu mà quý thầy nói á, thành ra quý vị chỉ làm theo thôi. Cái sự báo hiếu á, quý vị cũng rất là tốt, nhưng không bằng tự quý vị nghĩ ra. Ai nghĩ ra được cái nào hay hơn cho người bạn mình á, chung quanh cùng nghe với, hoặc là trình bày cho quý thầy nghe, để coi có cái mỗi người có một cái sáng kiến nào hay hơn không. Nếu không á, thì chủ nhật này, tuần này mời chiều chủ nhật quý vị về đây để nghe thầy sẽ trình bày sơ lược về ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Xá tội làm sao? Làm sao để xá tội? Trong cái vong nhân nó gồm có ai? Ai là vong nhân? Trong đó nó có dính dáng gì với mình hay không? Hay là vong nhân đó là những người vong nhân nó ở lạc loài đó, ngoài đường, ngoài xá, những người chết đầu đường xó chợ, những người ở dưới địa ngục, ở trong ngã quỷ, trong súc sanh mà ra, nó không liên quan gì tới mình cả. hay là nó có liên quan. Liên quan làm sao? Và vì làm sao mà những con người đó trở thành ngạ quỷ, trở thành địa ngục, trở thành tù nhân trong chốn địa ngục? Làm sao những người vong nhân đó phải trở thành trong cái kiếp sống u đồ? Họ vì ai? Có phải vì chúng ta không? Trong đó có cha mẹ ông bà mình hay không? Chúng tôi đặt câu hỏi để quý vị tự nghĩ. Và nếu quý vị nào chưa nghĩ, Chủ nhật đây chúng tôi trình bày cho quý vị nghe. Một bà mẹ từ một con người quắc thước, từ một con người khuôn phép, từ một con người nghĩa là đầy đủ, sanh một vài đứa con thì thân hình tiều tụy. Có những bà mẹ phải mua gian bán lận, phải bẻ cân cáo đấu, phải mua cân già bán cân non, phải ăn gian ăn lận người ta để bị xã hội chửi bới nguyền rủa khinh khi. Người mẹ đó tại làm sao vậy? Cái người phụ nữ đó tại làm sao vậy? Là vì họ nghèo, nhưng mà khi họ thấy con họ thiếu thốn, cái lòng mẫu tử không thể chịu nổi. Lúc còn bé thơ, người mẹ đó thấy hàng xóm, con hàng xóm có con búp bê để chơi, có một món đồ chơi để chơi, con mình không có món đồ chơi hoặc không có con búp bê, buồn, rơi lệ và cố làm cách nào để cho có đồ chơi cho con mình chơi. Rồi lớn lên một chút, con hàng xóm nó có chiếc xe đạp, con mình không có xe đạp. Con mình nó không đòi, nhưng mà bữa nào một ngày nó đi học, sáng đi trưa về, trưa đi chiều về, chiều đi tối về, nó không có chiếc xe đạp. Người mẹ làm sao cho có chiếc xe đạp? Rồi lớn lên một chút nữa, con người ta đi cái Honda, con mình không có cái Honda. Cho nên vì thương con, cho nên buông táo bán tần, dậy sớm thức khuya, trung gió cảm hàn, thân hình tiều tụy. Vì ai? Đố quý vị vì ai? Giờ này mình thân dài, vai rộng, đầy đủ sự uy nghi, đầy đủ sự phước đức ai đã đem lên cho mình? Và từ những ngày ấy đến nay, ta đã có khi nào nghĩ đến cái sự khổ sầu của mẹ chúng ta hay không? Thời mẹ của chúng ta đó, làm gì có chiếc xe đạp, làm gì có chiếc xe Honda, quần quật buông táo bán tần. Mẹ già một nắng hai sương, nhất là ở miền quê. Tại sao một nắng hai sương? Ở đây các cô cậu thanh niên không hiểu nghĩa của cái chữ một nắng hai sương. Hôm chúng tôi ra Phú Yên, cái bà phó chủ tịch quận Sơn Hòa, bà nói với cái phái đoàn Úc là bà nói Việt Nam chúng tôi, nhất là người Sơn Hòa đây, người phụ nữ một nắng hai sương. Rồi anh Trần Đạt Duy đã thông dịch ra, thằng Úc nó không biết cái một nắng hai sương là cái gì hết. Tôi cười, tôi nói bà nói cái đó cho cái ông Úc này, ông nghe cũng như không thôi. Và kể cả ông Trần Đạt Duy này, ông cũng không biết cái một nắng hai sương là sao hết. Và bây giờ ngồi ở đây, các cô cậu thanh niên có mặt đây, nhất là các cô cậu sinh viên bắt đầu bước vào ngưỡng cửa sinh viên năm thứ nhất, thứ hai, những cô cậu 11, 12, nhất là các cô cậu trung học đệ nhất cấp, chẳng biết một nắng hai sương là gì hết. Và một số người ở thành phố chẳng biết một nắng hai sương gì hết. Quý vị bước chân xa ra một chút, bây giờ có những người phụ nữ ở không cách xa chúng ta bao nhiêu hết, độ chừng 50 tuổi, nhưng nhìn người phụ nữ đó có thể là già hơn 70 tuổi. Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những nghe là gì, khóm tre già tá tơi, rồi người bừa thay trâu cày đó. Quý vị thường hát những cái bài đó, đó là sự thật. Mẹ già một nắng hai sương, 4 giờ khuya đã thức dậy và đã ra đồng dắt bò ra đồng, rồi về nhà nấu cơm, đúng 6 giờ sáng mang cơm ra đồng cho chồng cho con ăn, rồi quần quật ở ngoài đồng cho tới 12 giờ trưa. 12 giờ trưa bới cơm cho chồng ăn ở luôn đó, rồi suốt hoặc là người nào gần nhà thì về. Vì cha già gì đó mà chưa về thì cái bóng tròn chân nơi đây quên cả thời gian, tình thương theo chiếc lá vàng rụng rơi, cơm và áo nón và tơi đã làm khô héo cuộc đời người thương. Mẹ già một nắng hai sương, trưa về bóng ngã theo đường tròn chân, nghĩa là bóng đứng thẳng đầu đúng 12 giờ không thiếu một phút, người mẹ mới rời ruộng vườn mới về. Tức là phơi hết một buổi sáng sương rồi, một sương từ 4 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng rồi. Rồi bây giờ tiếp tục phơi một mũi nắng trưa tròn bóng, về nhà vội vàng nấu để mang cơm ra ruộng, ra vườn cho chồng cho con ăn, và ở đó mãi cho tới tối. Tối chồng cày rồi ra về, người vợ ở lại đó dắt bò lễ đi ăn cho bò nó ăn cho no, để ngày mai còn làm việc nữa, hoặc là ở lại cuốc cỏ hoặc ở lại nhổ cỏ trong ruộng đồng, tới 10 giờ đêm mới về. 10 giờ đêm mới về xuống bếp nấu ăn, rồi 11 giờ đêm nghỉ một chút, 2 giờ khuya thức dậy. Quý vị tin chúng tôi không? Hay là chúng tôi đặt chuyện? Đó là chưa nói 9 năm kháng chiến của miền Liên Khu 5, của miền Trung đau khổ tá tơi, nghĩa là người thay trâu cày, là hoàn toàn cày và bừa ban đêm. 5 giờ chiều là đã dắt bò ra và cày suốt đêm, cày tới sáng, tới 8 giờ sáng mới trở về. Về người chồng về ngủ, nhưng mà người vợ phải làm việc suốt ngày. Vì thời đó máy bay gặp bò là bắn, gặp người là bắn, dập pháp, nghĩa là họ không tha một con bò, con ngựa nào hết. Cho nên phải cày ban đêm, phải hợp chợ ban đêm, phải làm việc suốt ban đêm. Nhưng mà đi lên trên miền dân tộc, người Ê Đê, người Gia Rai, người Thổ Nùng Mường Máng đó, thì người đàn bà còn khổ gấp 5 lần người đàn ông. Cho nên sở dĩ các văn thơ, các nhạc họa, các văn sĩ thường ca ngợi tình mẹ ở Á Đông là như thế. Mẹ già một nắng hai sương. Còn thành phố đây quý vị chẳng có khi nào biết một nắng hai sương là gì hết. Tới giờ này quý vị tưởng rằng văn minh tiến bộ, mẹ già hết một nắng hai sương à, vẫn còn một nắng hai sương. Mẹ chúng ta, mẹ của tất cả mọi người, vì ai? Vì con. Vậy mà những người con á, sau khi đậu đạt thành tài, sau khi no cơm ấm áo, sau khi có chức tước đàng hoàng, sau khi ở nhà cao cửa rộng, sau khi có những cái gì thì nước mắt chỉ nhỏ xuống, chỉ biết thương con và không bao giờ nghĩ đến mẹ, đến cha. Người mẹ đau khổ nước mắt có thể lăn ra, nhưng mà người cha đau khổ nước mắt chỉ chảy vào mà thôi. Người cha còn khổ hơn người mẹ. Người cha chịu toàn phần trách nhiệm, tất cả một cái cột trụ gia đình đều đổ trên đầu người cha. Người cha như là cái 4 cái cột nhà, người mẹ như kèo như rui. Người ta thấy kèo rui chịu đựng với ngói, người ta chứng một kèo rui là khổ lắm. Cho nên người ta nghĩ nó tới mẹ thôi, người ta quên cha. Chứ thực ra người cha cũng không phải kém phần người mẹ đâu. Nhất là dân tộc Việt Nam, quý vị được làm người Việt Nam, quý vị phải thương người cha Việt Nam. Người đàn ông nào trên trái đất này mà không có tham vọng? Tham vọng đủ mọi mặt, nhất là tham vọng về mặt tình ái. Ngoại trừ những bậc chân tu ra thì có người đàn ông nào không tham vọng tình ái? Nhưng mà người đàn ông của Á Đông, nhất là người đàn ông Việt Nam đó, ta biết hy sinh vì con người ta, cho nên ta không thể nào làm điêu tàn cái đời sống của con ta. Cho nên ta không chạy theo tình ái như một số đàn ông của Âu Mỹ. Độ 6 năm nữa, độ 10 năm nữa, độ 20 năm nữa, người Âu Mỹ phải trở lại Á Đông, phải trở lại Việt Nam để học cái bài học của những người đàn ông Việt Nam. Người Mỹ tự do kết hôn và tự do ly hôn. Khi ly hôn rồi, đứa con ở lại với mẹ nó, rồi người đàn ông đi lấy một người đàn bà khác, rồi ly hôn nữa, người đàn ông đi lấy một đàn bà khác ly hôn nữa, người đàn ông lấy một đàn bà khác ly hôn nữa, lấy 10 người đàn bà và ly hôn á, cho nên xã hội có 10 đứa con không cha, 10 đứa con không cha ai dạy nó. Cả hai vợ chồng, cả cha lẫn mẹ dạy con mà con chưa được uống nắng thay, huống chi một bà mẹ làm sao dạy được một vài đứa con, nhất là tay bồng tay gánh. Và người mẹ đó bắt đầu hận thù đàn ông đã. Hoặc là người mẹ đó có bước sang một bước nữa thì ở với chồng sau, đứa con kia là đứa con ghẻ, tình người nó không có. Cho nên thế giới Âu Mỹ là thế giới du đáng nhiều hơn, cao bồi du đáng nhiều hơn, loạn lạc xã hội nhiều hơn, phá phách nhiều hơn và thiếu tình người nhiều hơn. Cho nên chúng ta được làm người Việt Nam, lúc nào ta cũng nghĩ đến cha, đến mẹ chúng ta, nhất là người cha hy sinh nhiều hơn hết. Ra đường biết bao nhiêu cô gái cám dỗ, nhất là sau thời kỳ chiến tranh đó, đàn ông thiếu, đàn bà dư. Có những lúc chúng tôi còn nhỏ, nghe có những cái câu ca dao mà người ta nó mới nói thiệt, nói giỡn. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đàn ông thì ít mà đàn bà thì đông. Khi nào mà nước Việt thành công thì cụ Hồ tuyên bố một ông chín bà. Đó, chết hết rồi, chết hết đàn ông hết rồi, cho nên một ông chín bà lắm. Bây giờ đây chưa quân bình được, nhưng mà không đến nỗi một ông chín bà. Nếu mà đúng một ông chín bà nữa thì xã hội Việt Nam này tiêu tàn hết. Người ta tiên đoán trường kỳ kháng chiến và người Việt Nam phải chết hết đàn ông, chỉ còn đàn bà mà thôi. Cái gớm như vậy đó. Thành ra thưa quý vị, có những nét sâu sắc mà quý vị không thể thấy được. Quý vị không thể thương cha quý vị được. Nhiều khi cứ nghĩ thương mẹ, nhất là những thằng con trai thương mẹ, nhất là những người nhà văn thương mẹ, mà quên đi thương cha. Khi người đàn ông bị cám dỗ ngoài đường, biết bao nhiêu bà, biết bao nhiêu cô cám dỗ, nhưng họ vì ai mà họ không theo sự cám dỗ đó? Vì con. Nó hai cái đó thôi. Chúng tôi chưa nói cái chịu đựng, cái hy sinh, cái buông táo bán tần, chưa nói cái sự chịu đựng, cái hy sinh dưới cái gót giày xâm lược. Quý vị chưa thấy cái sự tàn ác dã man của người Pháp. Quý vị chưa thấy sự tàn ác dã man của phát xít Nhật. Đối với chúng tôi, những người chứng nhân lịch sử đã trải qua trước mắt chúng tôi thấy. Quý vị chưa thấy những cái tàn ác dã man của Đại Hàn, của những quân đội viễn chinh có ở đây, một cuộc chiến tranh diệt chúng. Người cha chịu tất cả những gì để cho còn tồn tại ngày nay, để cho chúng ta còn lại tồn tại đến ngày nay. Đó là chưa nói người cha xé nát cái văn hóa đồi trụy, xé nát cái văn hóa kia là nô lệ, để dựng lên một nền văn hóa riêng, để dạy dỗ cho con mình, cho cháu mình. Trụ cột của xã hội, trụ cột của đất nước ngày nay còn lại là những người đàn ông Việt Nam đóng rất nhiều vai trò quan trọng. Trong đó Phật giáo đưa lên cái vai trò báo hiếu, đưa lên cái vai trò vu lan là một nét lớn cho văn hóa Việt Nam, cho văn hóa dân tộc, cho văn hóa đất nước. Vậy mà thời kỳ nào đạo Phật cũng bị lên án, thời kỳ nào đạo Phật cũng bị đàn áp, thời kỳ nào đạo Phật cũng bị chèn ép, bị thú tiêu, bị giam cầm, bị đủ thứ. Nhưng mà đạo Phật không nghĩ tới chuyện đó. Vì người cha với người mẹ biết thương con, thì những người khoác lên vai chiếc ca sa như chúng tôi lại không biết thương chúng sanh ư? Cho nên ông cha bà mẹ chỉ có nhiều lắm, người nào nhiều lắm là 15 người con trở lại. Chúng tôi một vị tỳ khưu vậy, ít nhất phải có 1000 người con. Nhất bát thiên gia phạn, một bát cơm, một cái bình bát Đức Phật và chư tổ truyền chúng tôi phải làm cho 1000 nhà được ấm no. Cô thân độc lý du, vạn lý du, là một thân cô đơn không lập gia đình, nhưng mà làm vui cho 1 vạn dặm vui. Đem 1 vạn dặm, làm sao 1 vạn dặm vui? Vạn dặm vui, thân mình sẵn sàng hy sinh để cho những người học trò mình, người đệ tử của mình, những người con của Đức Phật không may không gặp giáo lý, không hiểu giáo lý, không thuyết thiết được giáo lý, ánh sáng của Đức Phật bị bao nhiêu ngàn thứ trùm lên đầu, thời kỳ nào cũng thế. Cho nên phải đem cái tỏa cái tình thương đó mà chịu hy sinh. Cho nên những hy sinh của các bậc chân tu phải tù đầy, phải chết chóc, phải khảo tra, phải tra tấn những đủ thứ. Ai có ở tù rồi mới thương người trong tù. Và chính các thầy vào trong tù để thấy thế nào là địa ngục khổ. Địa ngục khổ của trần gian này nó khổ làm sao, thì địa ngục của địa ngục kia giam nhốt những tù nhân, tội nhân ở chơi những chốn địa ngục kia, nó khổ cũng như vậy hoặc khổ hơn. Có khổ trong tù ngục mới thương những người khổ trong địa ngục. mà những người khổ trong địa ngục kia là không có ai cứu, chỉ có một mình Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương phóng hào quang đến đó cứu, còn không ông nào, ngày nào chịu xuống đó cứu. Ngoại trừ những bậc chân tu hàng năm phải bỏ ra 3 tháng an cư khiết hạ để phóng cái từ trường về đó, và nhất là nhắc nhớ đi lại đến ngày rằm tháng 7 tha tội vong nhân, để mọi người con hiếu phải nghĩ đến cha mẹ ông bà cửu quyền thất tổ, những người thân thâm thương của mình đã vì mình mà giờ này họ ngồi ở dưới địa ngục, địa ngục nóng hoặc địa ngục lạnh, địa ngục bằng hình bằng sắt sắc nhọn, hay là địa ngục của những loài thú cắn xé đau khổ lắm. Chỉ có ngày rằm tháng 7 là cái ngày đó được xa tội vong nhân. Vậy hỡi những người con hiếu, ta đang bưng bát cơm ăn no, tình nỡ nào ta quên ông bà cha mẹ cứu quyền thích tổ của ta trong đời này và nhiều đời trước, đang làm ngã quỷ, đang đói khát, đang lặn trong cầu tiêu để kiếm từng chút phấn thừa trong cầu tiêu để mà ăn. Ta nỡ nào ông bà cha mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ đang làm súc sanh kéo cày chớ nặng, bị đánh, bị đập, bị khảo, bị tra, và những súc sanh chết đi, những ma heo, ma chó, ma lợn, ma lừa, bây giờ ai cứu độ? Lạnh lùng mưa xa ở đâu? Và những địa ngục ở phía Nam Băng Dương, phía Bắc Băng Dương, Nam Địa Cầu và Bắc Địa Cầu, hai cái nơi đó địa ngục lạnh 6 tháng ngày 6 tháng đêm, những oan hồn của ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ ta trong đời này và kiếp này, đời sau và kiếp sau ân đó, đang quằn quại trong đó. Ngày rằm tháng 7, ngày xá tội vong nhân, được về lại đây để tìm lại con cháu của những năm xưa. Thì hỡi ơi, những người con, những người con gọi là những người con hiếu, những người con được mệnh danh hai chữ Phật tử, lơ đi. Tôi không có ông bà cha mẹ gì, mấy ông mấy bà hết. Tôi chỉ có tên ông bà cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi là ông Nguyễn Văn Mổ và bà Trần Thị A đó thôi. Và nói, cái người hương linh kia nói, con ơi, đó là cha mẹ kiếp này, còn tao là cha mẹ kiếp trước. Cứu chi mẹ đi con. Tôi không biết, tôi chỉ biết một ông bà cha mẹ đây thôi, và tôi đã ghi tên lên chùa đọc sớ cầu siêu rồi, cha mẹ ông bà tôi siêu rồi, còn ông là ai, bà là ai? Hỡi những người con Phật, nỡ nào dưỡng dưng với người thâm thương của chúng ta như vậy. Cho nên chúng tôi đặt vô hỏi, quý vị làm gì đây để xứng đáng là người con, và để xứng đáng là một Phật tử có mang hai chữ hạnh nguyện từ bi. Nếu chúng ta không làm tròn ngày rằm tháng 7, chúng ta không xứng đáng là Phật tử mang hạnh nguyện từ bi. Mà từ bi phải có trí tuệ. Trí tuệ là ta phải nhìn sâu, sâu sắc, và nhiều ngàn năm trước, nhiều trăm năm trước, nhiều chục năm trước, ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, và hiện tại người ở trên cõi trời, người ở dưới cõi địa ngục, người đang ở cõi thần, người đang ở cõi người, người đang làm súc sanh, người đang ở trong những chốn u đồ khổ, như người đang địa ngục ăn phân phấn ở trong cầu tiêu, đủ thành phần hết. Chúng ta nỡ nào cứu một người mà lại quên nhiều người? Cho nên sứ mạng quý vị còn nhiều, trách nhiệm của quý vị còn nặng, không thể trao trọn gánh ấy cho chư tăng, bởi vì chư tăng á còn nhiều việc. Chính chư tăng cũng có cha có mẹ, chư tăng không phải cứu ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp, và chư tăng cứu ông bà cha mẹ những ai không biết đạo. Còn quý vị biết đạo đến chùa rồi thì cùng với chư tăng để cứu cha mẹ ông bà mình, và cứu ông bà cha mẹ những ai chưa biết đạo chứ. Một mình chư tăng sao cứu hết được? Nhưng mà quý vị mấy năm nay vẫn thờ ơ lãnh đạm, vẫn ăn no ngủ kỹ, đến ngày rằm mới đến chùa lạy ba lạy dâng lên cái lời báo hiếu cúng dường rồi hết. Xin thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói hơi trễ lắm rồi. Chúng ta báo hiếu không phải đợi tới ngày rằm tháng 7, chúng ta không phải báo hiếu đợi đến ngày tha tội vong nhân, mà ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào, sát na nào, luôn luôn nghĩ đến sự báo hiếu. cái sự báo hiếu tròn là hạnh nguyện người con Phật tròn. Con người sống không tình không nghĩa, con người sống không có thương không có mến, con người sống không có giọt lệ, không có cảm thông với cái người khác đang khổ, cái cõi khác đang khổ, cái nơi u đồ khổ đang khổ, thì con người đó ha không phải con người, đó là con người gỗ, con người đá, con người biết đi biết nói nhưng mà không có tình cảm, con người của robot. Chúng ta đừng nên làm con người robot, mà chúng ta phải biết rung cảm trước những cái đáng rung cảm. Còn bây giờ chúng ta đang rung cảm cái trước những cái chúng ta không đáng rung cảm. Quý vị có khi nào xem trên một tuồng cine, trên màn bạc hay là trên cái lương, hay trên màn nhung, quý vị có khóc không? Khóc. Cái đó tốt, nhưng cái đó không phải nó sự thiệt, đó là giả. Quý vị khóc không đạt gì hết, mà quý vị phải rơi lệ, phải khóc là khóc những cái sự thiệt. Sự thiệt là chung quanh quý vị giờ nào, phút nào, giây nào cũng vẫn có những người đau khổ. Địa ngục không có lúc nào không hành hạ, ngoại trừ cái giờ nào á mà chuông chùa đóng, mà đóng giọng cái tiếng án đó. Tên này đọc án, án và ra đế gia ta bà ha, tức là om và ra đế gia ta bà ha, om đọc giọng cái thì cái người tra tấn ở trong cõi địa ngục mới dừng tay. Tức là quỷ đầu trâu mặt ngựa đó, lúc nghe chữ om này dừng tay một chút rồi tiếp tục tra tấn nữa. Đó là lời Đức Phật nói chứ không phải chúng tôi nói. Vì vậy cho những khóa đại hồng chung được các chùa luân phiên đóng vào những giờ nào, nhất là ngày 14 suốt đêm để sáng ngày rằm, luân phiên u minh đánh, để cho cõi địa ngục khi vọng tới tiếng om á thì nương tay, còn các giờ khác không có giờ nào nương tay hết. Địa ngục tra tấn liên tục nhưng mà địa ngục tra tấn không bằng cái trần gian tra tấn. Ừ, ghê gớm lắm. À, quý vị biết rồi, chuyện này khỏi nói. Và trần gian tra tấn không bằng thiên nhiên tra tấn. Quý vị cứ tưởng tượng một con chim nó quằn quại sau một cơn bão, nó quằn quại sau một cơn mưa dầm suốt 10 ngày, 20 ngày. Một con cá nó hết nước, nó nằm trên bờ khô, chết nó không chết, sống nó không sống. Một con rắn nó đi bị kiến chung trong váy của nó, hàng trăm con kiến như thế. Thiên nhiên tra tấn còn ghê gớm hơn hết. Và những tội nhân đang bị tra tấn ấy là ai? Là cha mẹ của chúng ta, là ông bà của chúng ta, là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, là vợ là con của chúng ta, vợ của kiếp trước, con kiếp trước. Một ngày nào đó ôm cái người đó thương nhau hung hít, thề nguyền thề non hẹn biển, anh có đi tới nào anh cũng không bỏ em. Người đàn bà đó vì quá trung thành với anh cho nên đã khởi tâm độc ác, và khi chết đi làm con rắn. Làm rắn mới bò tới để thăm á, thì nó đưa cái cây tao đập đầu rắn, rắn bò vô. Có biết rắn đó là vợ của anh hay không? Nếu đạo từ bi có trí tuệ sấm xét tất cả mọi loài chúng sanh là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, và lấy ngày Vu Lan Thắng Hội là ngày điểm tựa, và các ngày khác theo đó mà làm, chứ không phải qua Vu Lan Thắng Hội rồi chúng ta quên việc báo hiếu, quên việc trải hạnh từ bi, quên cái việc cứu độ, tế độ cái người tội nhân treo ngược. Vu Lan Thắng Hội là cứu tội nhân treo ngược, và cứu tất cả các tội nhân, và cứu tất cả các chúng ưu đồ, cứu tất cả muôn loài vạn vật đang khổ đang đau, và trong đó chính là cứu chúng ta. Cho nên còn 2 tuần lễ nữa, quý vị phải đem hết tâm niệm của mình và sống sao cho xứng đáng là người con hiếu, sống sao cho xứng đáng là người đệ tử Phật, là một Phật tử, một Phật tử hiếu đạo, thường nói trên cửa miệng rằng tôi theo đạo từ bi. Rất mong quý vị, một người truyền đến 2 người, 2 người truyền đến 4 người, 4 người truyền đến 8 người, và cứ nhân cấp số như thế, truyền mãi từ nay đến rằm tháng 7, để mùa Vu Lan Thắng Hội năm nay đi đến cái chỗ cao đẹp và đầy đủ ý nghĩa của chữ Vu Lan Thắng Hội, cái đầy đủ ý nghĩa rằm tháng 7 tha tội vong nhân. Chúc quý vị tròn câu hiếu hạnh, chúc quý vị gia đình được trọn vẹn từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ đều tròn câu hiếu hạnh. quý vị có hiếu hạnh với ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ thì con cháu mới hiếu hạnh đối với quý vị. Đây là một dịp tốt, đây là một tấm gương tốt quý vị nên làm và không nên bỏ qua. Chúc quý vị trọn cầu hiếu hạnh và trọn hai chữ Phật tử mang hạnh từ bi quý vị đã thề nguyện trước Tam Bảo. Cầu nguyện gia đình quý vị, thân quyến quý vị, cứu quyền thất tổ đa sanh quá khứ, hiện tại phụ mẫu của tất cả quý vị trong mùa Vu Lan Tháng Hội năm nay được hào quang của Tam Bảo an lành phong đến, mọi người đều được cứu độ. Và chúc quý vị noi theo hạnh ấy, nương theo hồng lực của chư Tăng, của chư Hiện Tiền Tăng và chư Hiện Thánh Tăng mà cứu độ tất cả muôn loài vạn vật, trong đó có ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của chính mình. Chúc quý vị an lành trong hào quang chư Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.